Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn, nương tử, nàng phải biết nghe lời. Chương 5, một giây giết chết vương gia, 2. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt cứng đờ lại. Hách Liên Dạ ho nhẹ một tiếng. Tại sao ngươi nhảy xuống? Tôi chín, Giang Ngư Ngư khinh bỉ nhìn đứa trẻ không có thưởng thức nông nghiệp này. Quả táo chín, đương nhiên sẽ rơi từ trên cây xuống. Một đạo sấm sét đánh xuống. Triệu Công Công và Hà Nghiêm đều trợn tròn mắt. Nàng chín, nàng chín, nàng chín, vẻ mặt của Giang Ngư Ngư vẫn là thuần lương vô hại. Vương gia, anh nói trước, anh thua rồi, muốn thắng vương gia, rất dễ dàng, thoải mái miễu sát thôi. Một giây giết chết, Hà Nghiêm yên lặng lau mặt một cái. Rất huyền ảo rồi, thiên hạ này cư nhiên còn có người có thể nói với vương gia của bọn họ. Ngươi thua rồi, vương gia thế nhưng lại thua. Hơn nữa còn thua ở trong một trò chơi ấu trĩ như vậy. Còn thua rất nhanh, khá khen cho một cô nương vừa nhìn liền thấy thành thật này. Như vậy nhất định sẽ không có yêu cầu qua loa gì đó đâu. Hắn còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Giang Ngư Ngư mở miệng. Cho nên vương gia, ngài nên dùng cơm rồi. Xong rồi, rõ ràng là yêu cầu đơn giản nhất, nhưng phản ứng của Hà Nghiêm lại giống như trời sụp xuống. Khuôn mặt trắng không còn chút máu, ngay cả trên môi cũng không có huyết sắc. Triệu Công Công đột nhiên hoàn hồn, cười rạng rỡ đến mức giống như ăn mừng lễ Tết. Nô tài sai người đi chuẩn bị bữa trưa, nói xong lập tức mạnh mẽ bước đi. So với tuổi tác của hắn thì hoàn toàn không tương xứng. Từ từ đi về phía trước, tại sao lại có phản ứng lớn như vậy? Nhìn sắc môi đỏ tươi của Mỹ Nam Vương gia kia chắc chắn là có khí sắc rất tốt rồi. Mỗi bữa đều có thể ăn uống no đủ, nói không chừng là đang dỗi người nào đó, giả vờ không ăn cơm, nhưng thực chất mỗi ngày đều vụng trộm ăn uống thả cửa. Người lớn như vậy, cũng không phải là không có đồ ăn có thể ăn, còn có thể đói chết chính mình sao? Một chút cũng không quan tâm đã xảy ra chuyện gì. Bỏ lại Mỹ Nam Vương gia bị mình miễu sát, Giang Ngư Ngư xác định rõ mục tiêu, muốn đi lấy điểm tâm yên tĩnh nằm trong cái giỏ ở thư phòng kia ra ăn. Ở sau lưng nàng, Hà Nghiêm trắng mặt, nhìn nàng, lại nhìn chủ tử nhà mình, gấp đến độ trực tiếp muốn giết người. Cô nương này biết mình đang làm cái gì không? Bọn hắn phòng đông phòng tây, ai có thể nghĩ đến? Cuối cùng bị té ngã ở trên người của một tiểu cô nương thật thà chất phác. Oán khí ở phía sau rất rõ ràng. Giang Ngư Ngư muốn xem nhẹ cũng không được. Liền tùy ý quay đầu lại nhìn một cái. Trước khi quay người, nàng còn tưởng rằng oán khí này là của Mỹ Nam Vương bởi vì thua nàng nên không phục. Cho nên oán niệm rất sâu mà trừng mắt nàng. Ai, người này rất không bình tĩnh rồi. Các người nhìn xem, nàng chưa quen cuộc sống ở nơi đây, vừa đi vào Tĩnh Vương phủ không đến vài phút, liền thoải mái miễu sát một vị vương gia, cũng không có đắc ý nha, bởi vì thắng rất dễ dàng à, ngay cả chút cảm giác thành tựu cũng không có. Nếu biết Giang Ngư Ngư đang suy nghĩ cái gì, Hà Nghiêm một lòng muốn bảo hộ cho chủ nhân nhất định sẽ giết nàng. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng rất muốn băm Giang Ngư Ngư ra thành tám khối. Cũng bởi vì quả táo chín này của nàng. Vương gia, hắn sắp thảm rồi. Quay đầu lại, ngoài ý muốn Giang Ngư Ngư nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Hà Nghiêm. Còn có Tĩnh Vương gia cúi nửa đầu. Lông mi dài dày che toàn bộ thần sắc, nhưng ít ra không động kinh không phát điên. Dường như rất bình tĩnh. Mà cùng một thời gian. Phía Tây Vương phủ đột nhiên truyền ra một loạt tiếng hoan hô vang dội. Người hoan hô dường như đều là nữ tử trẻ tuổi. Số người không ít, có mềm nhỏ có uyển chuyển có trong trèo. Thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Mặc dù âm lượng của tiếng hoan hô kia có lớn có chút ầm ĩ, nhưng vẫn rất dễ nghe. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh này, Hà Nghiêm lại giống như nghe thấy tiếng ác quỷ đang chu lên. Trong nháy mắt khuôn mặt liền bóp méo, nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Giang Ngư Ngư, thật sự là hận không thể giết chết nàng. Cách chương.